Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598. Tứ Thánh Tông cũng rất sẽ hưởng thụ. Từ Hạo Thiên trong khi lẩm bẩm lầu bầu, pháp thuyền rất nhanh liền lái vào trong mây mù. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn liền có thể nghe được ẩn ẩn truyền tới tiếng gào to. Bất quá, Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy bốn cái thoáng có chút đè nén khí tức. Hiển nhiên Tứ Thánh Tông cũng không có bao nhiêu lợi hại tồn tại. Cái này khiến hắn ít nhiều có một loại hơi thất vọng. Từ khi theo Hạ Thiên chỗ nào biết được Trụy Long chỗ là thân công báo phát triển địa phương, hắn liền một cách tự nhiên cầm trở thành địa bàn của mình. Địa bàn của mình người tài ba càng nhiều càng tốt. Bất quá, thời gian vạn năm có thể phát triển thành dạng này đã quá làm khó thân công báo. Người đâu, nên biết đủ thường nhạc không phải. Cũng không lâu lắm, Từ Hạo Thiên bọn người thì nhìn bầm Tứ Thánh Tông bộ mặt thật sự. Chỉ thấy, ở đó cự đại hòn đảo chính giữa, rất là đột ngột xuất hiện bốn tòa màu sắc khác nhau. Thẳng vào tận trời sơn phong, đỉnh núi bốn phía đúng đúng rậm rạp chằng chịt lớn nhỏ lầu các. Trải rộng toàn bộ hòn đảo, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, mười phần hùng vĩ to lớn hùng vĩ. Nhất là tại mới sinh mặt trời dưới nổi bật, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Cùng lúc đó, Tứ Thánh Tông cái kia xanh tươi, cũng là cao nhất trên ngọn núi. Một tên thanh bào trung niên đang tại rộng lượng trong động phủ tọa thiền. Lúc này nương theo lấy xôi trào mãnh liệt linh khí như trường kình hấp thủy giống như. Bị hắn bao phủ toàn thân, trong hư không ẩn ẩn có bôn lôi nhấp nhô. Thanh thế kinh người, này thanh bào trung niên tên là Bạch Chiến, là Tứ Thánh Tông đương nhiệm tông chủ, tại toàn bộ Trụy Long chỗ có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Thái ất chân tiên cảnh nhất trọng thiên tu vi, đủ để cho hắn kiêu ngạo. Đúng lúc này, hắn bất thình lình lông mày khẽ động, một đôi mắt đột ngột vừa mở mà ra. Cỗ khí tức này, chính hướng về Tứ Thánh Tông mà đến. Khí tức thật là cường đại, sẽ là ai chứ? Bạch Chiến nói một mình lúc, cả người bất thình lình ở chỗ này biến mất. Tứ Thánh Tông sở ở trên đảo lớn trống, không gian ba động cùng một chỗ. Bạch Chiến thân ảnh từ mơ hồ rất nhanh rõ ràng. Đồng thời, hai bên của hắn cũng không phân trước sau xuất hiện ba đạo ăn mặc khác nhau thân ảnh. Bên trái là một tên trên người mặc màu vàng nhạt trường sam lão già. Tên là Thường Bình, thái ất thiên tiên cảnh thất trọng bầu trời. Tại bên trái hắn là một tên trên người mặc màu lam nhạt trường bào thanh xuân nữ tử. Tên là Lý Nhã Đình, thái ất thiên tiên cảnh lục trọng thiên vị cuối cùng nhưng là một tên phiên phiên giai. Công tử bộ dáng thanh niên. Hắn gọi Triệu Văn, thái ất thiên tiên cảnh cửu trọng thiên. Một môn bốn cái thái ất cảnh cường giả. Theo như cái này thì, cái này Tứ Thánh Tông tại Trụy Long chỗ có thể có được một chỗ cắm rùi. Cũng không phải ngẫu nhiên. Dương Tiễn lúc này nhìn xem trước sau xuất hiện bốn tên cường giả. Gật đầu nói, thân thúc đệ tử há lại loại người bình thường. Bách Lý Huyền Sách có chút kiêu ngạo nói ra, các ngươi người phương nào? Đến ta Tứ Thánh Tông sở vì chuyện gì? Đúng lúc này, pháp thuyền vững vàng đứng tại cách Bạch Chiến ngàn mét xa trong hư không. Mà Bạch Chiến âm thanh cũng tại lúc này truyền tới, ngươi chính là Tứ Thánh Tông tông chủ. Từ Hạo Thiên đáp phi sở vấn mở miệng nói, tại hạ Bạch Chiến thẹn nơi ở Tứ Thánh Tông tông chủ. Không biết chư vị quang lâm bản tông cần làm chuyện gì? Đối với Từ Hạo Thiên thái độ, Bạch Chiến có chút bất mãn, nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Thật sự là pháp thuyền trên hình thiên cùng Triệu Vân để cho hắn có một loại cảm giác áp bách, để cho hắn không dám lỗ mãng. Đương nhiên nếu như Từ Hạo Thiên bọn người là đến gây sự liền chớ bàn những thứ khác. Bạch Chiến ngươi tên tiểu tử thúi. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Lúc này, Bách Lý Huyền Sách bất thình lình đi vào đầu thuyền, đối Bạch Chiến cao giọng quát nói, để cho Bạch Chiến liền trực tiếp trừng to mắt, thậm chí hô hấp đều có chút gấp rút. Huyền Sách đại ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Đứng ở Bạch Chiến bên cạnh, Lý Nhã Đình bất thình lình kích động nói, cũng làm cho Bạch Chiến triệt để trầm tĩnh lại. Đã có Bách Lý Huyền Sách tại, như vậy những người trước mắt này hẳn không phải là tìm đến phiền toái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?